Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1109, chương 1107. Làm sao không có khả năng cầu nguyệt phiếu. Sau cùng, Asagi cũng không có cô phụ Rama tín nhiệm, mặc dù dùng Rama tháng này tiền xài vặt làm đại giới. Lại tại ngắn ngủi 5 phút đồng hồ về sau đem chính mình điều tra được ma đạo sĩ công tố tình báo. Tư liệu toàn bộ truyền đến Rama trong điện thoại di động. Nhường Rama có thể biết được rất nhiều chuyện. Yên lặng xem xong trong điện thoại di động tư liệu về sau, Rama mới thu hồi điện thoại. Không nói gì, cũng cái gì cũng không làm. Tiếp tục đi học, duy trì lấy chính mình sinh hoạt hàng ngày. Dạng này ăn nhàn thời gian, tự nhiên là trôi qua rất nhanh, cũng không lâu lắm, liền đến thời gian nghỉ trưa. Các học sinh có đi tới học sinh nhà hàng đi ăn cơm, có tự mang liền làm, ở sân trường bên trong tìm kiếm mình vừa ý vị trí, hưởng thụ lấy nghỉ trưa nhàn nhã. Rama cũng giống như thế, dĩ vãng hoặc là cùng Kozu, Asagi kiếm với Motoki đoàn người đi tới học sinh nhà hàng đi ăn cơm, hoặc là tự mang liền làm, cùng Nagisa cùng Aurora cùng một chỗ tại trung đình ăn cơm. Có đôi khi cũng sẽ ở chung quanh các nữ sinh nhiệt tình phía dưới thịnh tình không thể chối từ, cùng các nàng cùng một chỗ dùng cơm. Cuộc sống tạm bợ cũng là xem như trôi qua tương đương tới nhuần. Bất quá, từ khi Yugina chuyển trường tới về sau, Rama liền phải bồi tiếp nàng cùng một chỗ. Hai người tìm một cái không ai địa phương dùng cơm. Bởi vì là nhiệm vụ, Yugina mỗi lần đều chỉ sẽ nói như vậy, nhường Rama rất là bất đắc dĩ. Tuy nói, có một cái đáng yêu nữ sinh ở bên cạnh bồi chính mình ăn cơm, Rama dù nói thế nào cũng sẽ không kháng cự. Nhưng vì không làm cho không cần thiết rối loạn, Rama cùng Yukina khẳng định là không thể quang minh chính đại cùng một chỗ đơn độc ăn cơm. Kết quả là trở nên mỗi lần đều phải lén lút hai người cùng một chỗ tìm một chỗ ăn cơm. Cái kia cũng có chút mệt mỏi, dứt khoát ta đem ngươi giới thiệu cho bằng hữu của ta đi. Rama cũng đề cập qua đề nghị như vậy, chỉ cần đem Yukina giới thiệu cho đại gia nhận biết, lại ăn cơm chung lời, vậy liền không thành vấn đề. Trên thực tế, Yukina ngược lại cũng không phải là không có tâm động qua. Bởi vì tướng mạo xuất chúng, lại được tôn sùng là quốc trung bộ công chúa quan hệ, các nam sinh muốn cùng Yukina nhận biết, nhưng lại kiềm chế lẫn nhau lấy, dẫn đến sau cùng không ai có đảm lượng tiến lên. Các nữ sinh lại bởi vì Rama quan hệ, đối đã từng xào ra chuyện xấu Yukina lại có chỗ cố kỵ. Nhưng Yukina vẫn luôn không có giao cho đặc biệt muốn bạn thân. Đương nhiên, làm bạn học cùng lớp, không có điều kiêng kỵ gì, Nagisa cũng là thường xuyên tìm tới Yukina. Nhưng bởi vì Aurora đối Yukina một mực mang theo người Sunny Walker, không có cảm tình gì, không phải rất muốn tiếp cận Yukina, cho nên cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy Yukina thời điểm. Đoán chừng, Aurora là đúng, Sunny Walker, bên trong hạch tâm quá nhạy cảm a. Rama là như thế phỏng đoán, Aurora sở dĩ hội tái hiện tại thế, nguyên nhân ngay tại ở thao túng Nagisa nguyên sơ dùng phá ma thánh thương cưỡng ép phá trừ nàng phong ấn, lại đem hắn trong cơ thể ma lực cho một hơi chiếm lấy, tạo thành Aurora đối với chuyện này sinh ra lấy tiềm thức kháng cự. Mà hết lần này tới lần khác, Sunny Walker, hạch tâm lại là đồng dạng phá ma thánh thương. Aurora bởi vì sự kiện kia đối nó kháng cự, chán ghét lấy, đó cũng là không thể làm gì sự tình. Có dám ở đây, Yukina thường xuyên cũng có lạc đàn thời điểm. Nếu như đem dạng này Yukina giới thiệu cho Kozu, Asagi hoặc là Motoki, cái kia tuy có thể giải quyết vấn đề, nhưng ngoại trừ Yukina bên ngoài tất cả mọi người là học sinh cấp 3. Điều này cũng làm cho Yukina có chỗ cố kỵ. Thế là chuyện này vẫn kéo xuống dưới. Không có cách nào phía dưới. Rama cũng chỉ có tiếp tục phụng bồi Yukina. Trong khoảng thời gian này nghỉ trưa vẫn luôn cùng Yukina cùng một chỗ tại mái nhà sân nhà bên. Trong đi ăn cơm, bởi vì giữa trưa đảo Itogami ánh mặt trời thực sự quá mãnh liệt. Nơi này sẽ không có người đến, làm che giấu tai mắt người địa phương, xem như tốt nhất, chỉ bất quá, Rama cũng rất không thích này mãnh liệt ánh mặt trời. Có thể lời đồng giảng không nghĩ tới đây tới nghỉ trưa. Chỉ có thể dùng ma thuật đến giải quyết. Rama chỉ có muốn ra dạng này ngộ biến tùng quyền. May mắn, hồng dực trận, sử dụng đã không giống như trước kia như vậy có hạn chế. Rama cũng không cần quá tiết kiệm ma lực. Vì một chút thuận tiện, hơi mở không tập trung. Đào ngũ, không có người hội phản đối a. Cho nên, Rama ngay tại cự tuyệt người một đường nhiệt tình tràn đầy các nữ sinh mời về sau. Một cái người đi tới mái nhà sân nhà. Nơi này không có một ai. Himeragi còn chưa tới sao? Rama như thế nỉ non. Hướng ghế dài phương hướng đi đến. Chuẩn bị tại đây bên trong ngồi xuống. Trong lúc này, Rama cũng sử dụng một ít ma thuật. Đã giảm thấp chính mình quanh người nhiệt độ không khí. Lại ngăn cách đi quá mãnh liệt ánh nắng. Có thể là, làm Rama chuẩn bị hướng trên ghế dài ngồi xuống lúc. Rama đột nhiên dừng bước, đứng tại ghế dài trước, bình tĩnh nhìn chăm chú trước mắt ghế dài, không nói một lời lấy. Chợt, nguyên rủa sao? Rama nhàn nhạt như thế tuyên cáo. Đúng thế, nguyên rủa, trước mắt ghế dài, đã bị người thi rơi xuống nguyên rủa. Hơn nữa, còn là một khi ngồi lên, lập tức liền sẽ chuyển rời đến trên người mình nguyền rủa. Rama dễ dàng đem nhìn thấu, cũng như thế tuyên cáo đi ra, liền trong nháy mắt này, bành, trước mắt ghế dài đột nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, như là đạn một dạng, hướng về chung quanh khuếch tán, tại nguyền rủa bị nhìn thấu trong nháy mắt bên trong. Thi thuật giả đúng là lập tức cải biến thuật thức cấu thành. Nhưng nguyên rủa hóa thành khác chú thuật. Sinh ra tác dụng, nổ tung ghế dài chú thuật liền để đạn mảnh vỡ mãnh liệt bắn hướng về phía Rama. Bành bành bành bành bành. Tại một trận kịch liệt tiếng va chạm bên trong, mảnh vỡ toàn bộ đều bị một mặt nhìn không thấy vách ngăn cho bắn ra. Rama chỉ là vẫn như cũ cầm lấy liền làm. Đứng ở nơi đó, một nhúc nhích bình tĩnh quan sát, mà thi thuật giả tập kích, hiện tại mới chuẩn bị bắt đầu. Ông, bị bắn ra ghế dài mảnh vỡ đúng là đột nhiên rung động. Từng mảnh nhỏ đình trệ ở giữa không trung, trôi nổi ở nơi đó, hóa thành dị vật. Cái gì dị vật đâu? Sư tử, không sai, từng mảnh nhỏ mảnh vỡ lần lượt hóa thành làm bằng gỗ hùng sư. Rơi trên mặt đất, tạo thành một cái đàn sư tử, hướng về Rama phát ra gầm nhẹ đe dọa, trong mắt tràn đầy hung quang. Thức thần sao? Rama liếc mắt một cái thấy ngay đàn sư tử bản chất. Thi thuật giả thế mà một lần nữa cải biến thuật thức. Nhường mảnh vỡ thay thế thức phù, hóa thành từng con hùng sư, tạo ra thức thần, đem đàn sư tử bố trí tại Rama trước mặt. Giống, từng cái làm bằng gỗ hùng sư lập tức lên tiếng gào thét. Theo bốn phương tám hướng bổ nhào tới, đem Rama thân ảnh nuốt mất. Nhưng mà, nãng mạc, ba mạn đa, chói ngày la thẹn đỏ mặt hung hãn, kèm theo một đoạn đơn giản lại nhanh. Chóng chú ngữ vang lên, một trận hỏa khí tại Rama quanh người bị tỉnh lại, hóa thành hừng hực liệt diễm. Giống như hỏa xà một dạng, xoay quanh mà lên, chính là Akalanatha tiểu chú. Hỏa liễm liền giống như xoay quanh mà lên hai đầu viêm long. Một bên cuốn lên, một bên đem nhào về phía Rama đàn sư tử toàn bộ bùng cháy hầu như không còn. Tựa như trang giấy một dạng, làm bằng gỗ đàn sư tử trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro bụi. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ như thế, bên kia sao? Rama quay đầu, nhìn về phía một tòa đại lâu sân thượng. A, tại một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai, một tòa đại lâu trên sân thượng, tay cầm hộp âm nhạc, nhắm mắt lại cao gầy thiếu nữ phát ra một tiếng rên rỉ. Thiếu nữ ban đầu đang nhắm mắt lại, kết lấy ấn, vẫn luôn tại tập trung tinh thần. Có thể là, ngay tại vừa mới, một đoàn mênh mông hỏa diễm tại hắn kết ấn trên tay bỗng nhiên nổ tung, khiến cho đến thiếu nữ không khỏi rên rỉ lên tiếng, cũng lui lại. Cái hiện tượng này, thiếu nữ rất rõ ràng là chuyện gì xảy ra, thế mà truy tìm đến ta chú lực, đem thuật thức bắn ngược lại. Đúng là như thế, thiếu nữ một chuỗi tập kích, chỗ thả ra mịt mờ chú lực, sau cùng bị Rama cho bắt được, tìm chú lực dấu vết, đem chú thuật cho bắn ngược lại. Này nếu không phải chú thuật tạo nghệ xa áp đảo thi thuật giả, tuyệt đối làm không được. Nguyên nhân chính là như thế, thiếu nữ mới sẽ dao động, bởi vì thiếu nữ có thể là một cái cực kỳ xuất sắc chú thuật người. Xa áp đảo trên đó chú thuật người, cái kia trừ phi là Tam Thánh, cùng với Kyokai cấp bậc tồn tại, bằng không tuyệt đối không thể có thể. Làm sao có thể, thiếu nữ liền bởi vậy dao động, làm sao không có khả năng. Hắn sau lưng, một cái mỉa mai thanh âm truyền đến, nhường thiếu nữ toàn thân đều cứng đờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.